chú con xin cung kính thầy, bởi vì đây là lần đầu tiên chú con làm. Dạ đúng rồi. Thành thử ra nhiều khi nó có những cái trục trặc chút xíu về kỹ thuật thì cũng thầy hoan hỉ. Đúng rồi. Không biết là chị Hiếu nói tất cả các vị nghe rõ không? Dạ nghe rõ lắm. Thầy dạ, nói như vậy. Tối quá thì đầu tiên thì tại vì cái tịnh tông thì rất dễ mà rất khó. Khó cho những người nào không hiểu, dễ cho những người nào hiểu. Nhưng mà mình phải học lâu lắm thì mình mới có thể biết được. Mình là cái tâm của cái người bản sanh như thế nào mình phải học. Cho nên là sư Hiếu thông thường người sư Hiếu tự giảng, nhưng mà sao thì Hiếu nghĩ các vị nên hỏi đó thì sẽ là tốt hơn là để những kiểu nói. Cho nên là khi mình tu mình có thắc mắc hoặc là mình không hiểu đó thì mình phải đi kiếm thầy mình hỏi, hoặc là mình phải dở sách mình xem. Còn nếu như mình không có thắc mắc đó, là mình đã được công phu, mình đã được công phu thì cái niềm tin bản sanh đó là do mình không thắc mắc nữa. Mình biết chắc là bản sanh đó thì nó không thắc mắc nữa đâu. Còn nếu mà mình chưa biết, tâm mình chưa thấy được là bản sanh đó, thì là nhất định là mình ở trong đó mình có nghi ngờ, hoặc là mình có không có tin mình, hoặc là mình sẽ nghi nhiều thứ, hoặc là mình sẽ không có thông cái gì đó. Thì mình phải kiếm các thầy để mình học, hoặc là phải mở văn sao để mình đọc. Thì trên cái đường tu thì nếu như mình gần các đề đó thì mình học được thì mình sẽ nếu mình dụng tâm không có trở ngại đâu. Còn nếu mình không có học được thì mình tu đó thì cái miệng niệm Phật mà cái tâm cái chạy nó không có nhập được công phu á. Giống như là cái tâm thức thì nó dừng cũng được á, thì phải đi mở sách xem, và phải đi tìm để học tại sao. Đó là cái tất cả các pháp nói về tâm thức không rồi, chứ không phải là dễ. Mà giống như mình hiểu trên mặt chữ đâu, đó là tâm thức. Tâm thức cho nên nó không khác nghĩa được lành mạch đâu. Chỉ cái người nào mà nghe cái lời giảng về tịnh tông thì cái tâm nó sẽ giống nhau. Đó là tâm thức. Ví dụ như là một cái câu chuyện gì đó. Ví dụ như một cái câu chuyện nó hút mình vô trong cái tâm, vô trong câu chuyện đó. Ví dụ mình ngồi mình nhớ một cái câu chuyện thì cái tâm vọng tưởng mình sẽ hút vô cái câu chuyện đó. Nó sanh ra muôn ngàn pháp buồn vui giận ghét thương rồi oán thù hay là mang ơn biết ơn, bao nhiêu thứ nó sanh ra trong cái câu chuyện đó. Đó là tâm thức đó. Thì người tu người ta đổi cái câu chuyện đó mà, chứ không phải là những âm thanh thường đâu. Người ta đổi thành cái câu chuyện của người ta tại mà phải không? Đó là tâm thức chứ không phải là giống như mình cứ không hiểu các cái niệm và tâm thức mình là cái câu chuyện của mình. Cái câu chuyện của mình nếu mà nó không phải là Phật đó thì dù mình có niệm Phật nhưng mà nó cũng có buồn vui đồng ghé hay không. Đó là tâm thức. Nếu mà tâm thức đó mà đã quỷ đó thì cái câu chuyện của mình toàn là Tây Phương và giải thoát. Thì mình cứ vọng tưởng Tây Phương giải thoát không mà nói chuyện thì giải thoát không. Đó là cái câu chuyện trong tâm mà người ta đổi câu chuyện đó thì gọi là tu ý niệm. Đó là trong tâm toàn là Phật đó. Thì đó là chỉ mở lời đó thì các vị nghe thì người nào tu lâu đó thì phải để ý cái này. Còn đấy thì tuy là niệm Phật công đức rất lớn, có thể là công đức lớn nhất là niệm Phật, nhưng mà cái câu chuyện đó trong lòng không đổi được. Nó không đổi được thì ta không đi được. Dạ, kính bạch thầy, anh vừa vào kính thưa thầy, chúng con xin thầy chia sẻ, tại vì ở đây các đó anh chị và các em cũng đã có biết nghe qua cái câu chuyện mà con làm nó thì con đó, thì con kính xin thầy hiểu ông ban cho tụi con một cái bài học về cái bốn cái điều mà việc họ biết được bản thân để cho tụi con cùng hành trình về cái vấn đề đó. Dạ, anh vừa vào. Đây thì bốn cái điều đó là cái gì chúng ta nói là điều thứ nhất, tại điều thứ nhất là quan trọng nhất. Điều thứ nhất là đại khái là làm sao mà trong tâm của mình đang nói chuyện về Phật và Tây Phương không, chứ không nói có ai khác được. Cũng như là thí dụ cái người trong phim á, người ta muốn khóc á, người ta phải dùng cái tâm, người ta tưởng tượng thành những chuyện buồn như thế nào, người ta mới chảy nước mắt được, thì người ta vô cái câu chuyện của người ta, ta nhập vô câu chuyện của người ta bằng báo những cái tư tưởng, người ta nhập vô chỗ đó và mình chảy nước mắt. Còn người ta muốn cười á thì người ta cũng phải tưởng tượng rất nhiều thứ, ngu như thế nào thì người ta mới nở nụ cười được. Nó là tâm thức đó. Còn ta đó, người ta không phải là như cái người đó kia đâu, ta còn hơn nữa là ta là đi vào cái thế giới của Phật, chứ không phải là vui hay là buồn hay là cười là khóc đâu, mà ta dùng, mà không phải dùng cái sự suy nghĩ như cái người đó kia. Anh người đó kia là sẽ tưởng tượng cái cảnh, tưởng tượng cái cảnh đó là quán tưởng, ta không phải là quán tưởng, ta là kỳ danh, ta là lý diệu chịu lý diệu hơn nhiều. Tại người ta sẽ tưởng tượng nhiều cảnh giới lắm, cảnh này cảnh kia cảnh nọ, người ta phải khóc được và làm sao mới vui được. Còn chúng ta là tập cái âm thanh, tập cái âm thanh mà phân minh á thì cái thế giới đầy vương thì ta không tâm mình, không có tưởng tượng, không có suy nghĩ, không có phải là nhớ cảnh giới nó như thế nào, có xe có gì cũng thế, cái đó là mất tưởng. Chúng ta là học hành đạo Phật, đạo trước rồi sau đạo tương tác như cái gì mà nó đạo cho nó thành đạo gì ra. Đọc sâu lắm, đọc nghĩa rất sâu xa thì thành ra là Phật Di Đà. Thì khi mà đọc Phật Di Đà đó thì là cái tâm thức ta, khi mà nối tiếp những năm 10 câu, 20 câu, 100 câu thì toàn tâm ta là thế giới như thế này, như thế này không? Thì ta như vọng tưởng nó nói chuyện là vẫn sanh. Bởi vì vọng tưởng trong tâm lúc đó nó nổi. Rồi nó cũng chưa có ngưng được đâu, nó cũng nói chuyện, nó nói chuyện là giải thoát. Sau này ta vẫn sanh ta như thế nào? Ta nhập Phật, ta sẽ tỏa cái thế giới này. Ta không còn khổ như năm nữa. Ví dụ như vậy thì bắt đầu một sự nó nói vào hai những thứ này. Tại vì cái câu chuyện trong lòng ta đó là cái tiếng Phật nó đã làm dụng được rồi. Còn ví dụ mà mình không có tu trưởng đó, mà nó nói một cái chuyện buồn trong đó thì mình niệm Phật nó hoàn toàn là buồn mà. Tại cái ý niệm trong lòng nó là đang dính cái chuyện buồn rồi đó, nó chưa đổi được. Nó chưa đổi được cho nên rất khổ. Thì chỉ nói thêm là tại vì nó suy nghĩ ở đây, nó là cái câu chuyện ở đây cho nên mình khổ. Còn cái người mà tu trợ trước mặt thì người ta nghĩ rằng là Phật thì đã khổ, mà đại khái tạm thời có thể nói là không có khổ nữa, tại vì không lo nữa, không nghĩ nữa. Mình còn lo còn nghĩ rằng mình sẽ không khổ. Còn những cái người nào ta tu thứ nhất là người ta sẽ không lo được, đó là cái khổ lo rồi, không lo nữa. Tại vì sao? Tại tại tâm là Phật, không lo nữa, không lo nữa là giải thoát, giải thoát bao nhiêu cái khổ mà đã khởi ra chỉ để diệt mình vậy. Tại vì những cái gì ung thư không ung thư nữa. Tại sao ung thư là một cái câu chuyện của chúng ta, câu chuyện đó mình đã đổi rồi, đổi thành thế giới của Phật. Cho nên khi người mà đổi cái câu chuyện đó thì nghe qua người nói đầu tiên là hãy coi như mình đã chết rồi thì mới làm được. Mà chết rồi thì tài sản của mình đang muốn chiếm sạch chiếm. Ai như chuyện lo đó thì các việc cứ lo mà không bỏ. Tâm chết rồi mới thì mình toàn tâm là Phật. Chờ đi đây rồi. Thì giờ thì mình nói cả hết những cái chuyện của những cái nỗi lo nặng ưu tư của cuộc đời bắt đầu được gỡ ra. Nếu gỡ là tại vì trong cái tâm mình, cái câu chuyện của tâm mình không có dính trong đây, đó là như vậy. Tâm liền không còn lo, không còn nghĩ trong cái giới được. Thì như vậy đó, nhưng mà vì cái vọng tưởng nó nhạy quá đi, giống như là mình chưa có kịp suy nghĩ nhiều rồi là nó đã suy nghĩ trước, nó đã vô cái câu chuyện của nó rồi. Cho nên cái buồn tâm đó thì dễ mất công phu là như vậy. Vọng tưởng đó vừa không gì nó nghĩ, năm bảy chuyện luôn, nó bị hoài, nghĩ bao nhiêu chuyện. Còn niệm Phật thì mình ép dữ lắm thì mà cũng vô được chút. Vô được một cái sự tu hành rồi, mình mới nổi từ đó được chút. Còn cái vọng tưởng mình không cần, nó tự động, nó tự động, nó rất là nhảy mà nó thành cái, nó thành một cái tập khí nhiều kiếp, nhiều đời rồi. Cho nên nó là, mình lỡ ra một chút rồi, thì mình rơi vào một khó. Tại cái kia nó quá thuần thục rồi. Còn nó biết Phật hiểu ta phải niệm nó tiến 40 phút thì nó mới chịu nghe, nó mới nhập được cái công phu được. mình lỡ lỡ một cái là liên quan sang là lại khổ nữa, lại lỏ nữa. Cho nên các vị nào và theo các vị tung tới mức nào đó thì sẽ không lo được, không lo nữa đâu. Tôi mình chờ đi Tây Phương mà cái người đó những người khờ thì mình không hiểu biết gì đâu. Họ giống mình, họ không có phiền não giống mình, họ không có thị phi giống mình, họ không có suy nghĩ giống như mình, họ cứ giống như kiến thức nào đó rồi cứ nhét cái niệm không thầm sâu chỗ gì, họ không có trong thế giới của mình, họ không có buồn như mình, họ không có lo như mình, họ không có những cái ưu tư phiền não thị phi như mình. Tại trung tâm họ đã cũng sạch hết rồi. Nhưng mà chúng ta nếu tu khéo, chúng ta sẽ lo rất nhiều nha. Lẫn quẩn ở trong nó rất nhiều, nhiều thứ lắm. Thì chưa có cởi mở ra được á, thì khổ. Cho nên cái người kia, cái người khởi, khờ nhưng mà họ chọn những cái phương tại vì tôi không có ở trong cái tâm thức xuống xa bà, tâm thức tôi không có giống cái gì. Trong tâm thức tôi không có chất chứa những cái gì đó này. Tôi toàn là Phật, toàn là thiết cái phương. Ý niệm tôi là một Phật mà nhờ cái tiếng Phật hiệu mà để cho tốt mà thì nó sẽ vô cái đó được. Chỉ là những cái gì là Phật thôi. Nhưng mà niệm cho tốt thì nó sẽ như vậy. Còn nếu chúng ta không khéo á, thì mình sống như mọi người vẫn lo ưu tư vì nào. Chấp trước và suy nghĩ đúng quá. Cái này đúng, cái này sai rất nhiều thứ. Còn cái người kia thì không có gì cả. Tại vì vốn đã chết rồi không có. Trong tâm không có, đã xa lìa thế giới rồi. Cho nên hệ quan nói là tuy chưa bản sanh nhưng mà là chẳng thể phải là cái người ở lâu trong sa bà. Tuy chưa bản sanh nhưng mà là cái người đã là cái người ở trong thế giới. Tại cái tâm thức của họ thì không chuyện nào mà hoàn toàn là thế giới của Phật. Thế gì là Phật? Dạ, thật là Phật, dạ. Thì cái đó là cái điều thứ nhất của Trần Liên nói ra thì nói hoài thì là một cái điều thứ nhất. Thì ba cái điều kia đó thì mở con chip nghe sẽ biết. Tại cái điều thứ nhất này mà làm được rồi đó thì những cái điều kia từ từng học mà cũng không có khó. Tại điều thứ nhất đã làm được hầu như đã thành công. Như là Phật. Dạ. Dạ vì bây giờ thì bây giờ chúng thầy nói quan về ba cái điều còn lại cái gì thầy. Cái điều thứ hai là nhiều khi mình tu mình dễ thân tịnh bản thân mình ép cái này ép cái tâm mình dụng công hơi thái quá thì mình sẽ mệt, mình sẽ bất an như vậy. Cho nên cái điều thứ hai là điều hòa thân tâm, làm sao cho lúc nào cũng dễ chịu đó, không có cho nó không cho nó bất an, không cho nó nhức đầu chóng mặt. Nếu nó có hơi cái gì mà giống như bất an hoặc là nó những cái gì mà nội khách trong tâm mà thì phải xem sự tại những cái đó những cái mình chắc quá đó thì nó sanh bệnh rồi. Những cái này đó là an lạc vui vẻ được lắm, thoải mái dễ chịu được lắm. Nếu không thoải mái thì đừng có tu lâu sẽ lên dịch bệnh được. Cho nên người ta dùng công rất khéo léo không để cho nó sanh ra nhiều cái trở ngại. Và khi nào mình thấy mình tập càng mình bất an thì là mình tu vượt quá mạnh rồi. Vậy là mình không đúng rồi. Phải thoải mái, phải dễ chịu cái nhẹ nhàng. Thì cái đó là như vậy, còn mới đi xa thì sẽ sanh bệnh. Cho nên điều thứ hai là phải điều chỉnh cái thân tâm này. Là dạy qua người đó là mình hòa hòa. Tiếng Phật hiệu không dám hòa. Nó phải chuẩn là như vậy. Thế là mình hòa hòa, tiếng Phật hiệu không dám hòa. Thế hoặc là âm mình khí tĩnh, đó là cái chữ của Ngài đó. Thì nó từ từ chẳng chẳng như là những mình nó đi xa nhẹ nhàng, nó không có mỏi mệt. Còn những người không khéo, niệm lắp quá hoặc là dùng không mạnh quá thì sẽ thấy mất an hoặc là hơi thở nó khô. Hơi thở nó khô đó là cái người đó tu quá thì nó tướng đi nó khô lắm. Thì các thầy nói cái người mà cái tâm tế đó là tâm nhẹ nhàng thì tướng đi nó sẽ thấy cái âm thanh là nói cũng vậy nữa. Cái người mà thô quá mình nói chát lắm, mình nghe mình mất. Tại cái thô tâm cao quá. Cho nên cái đó là cái tâm của ta là phải khuôn hoài dễ chịu. Nếu không dễ chịu phải đi mở sách mà xem. là phải tìm thầy làm bạn tốt những người đời gần người ta đã trải qua nhiều kinh nghiệm người phải hỏi. Đó là điều thứ hai, hoặc là những người nhập thất đó là phải cẩn thận về gì. Nhập thất thì dễ bị giống như là dồn cái thông qua cái chỗ cũng thấp lắm thì nó sẽ mất em đó thì ngồi như Phật cứ coi đồng hồ ngoài tại vì nó quên là thời gian nó rất nặng nề hoặc là ngồi không yên đi thực hành cũng không được mà lại Phật cũng mất em thì cái đó là trạng thái mà mình chưa có điều hòa hoặc là thì chúng ta cứ quay ở trong đầu thì ngồi yên được chịu được cái âm thức nó quay mà cho nên phải tập công vừa phải tập ngồi yên không làm gì hết vừa là cái thói quen của ta tại vì giống như người đi làm thì bắt buộc phải đi làm chỉ cần ông nói chỉ là xong rồi là mình không ngồi yên thì cái đó là mình đủ lâu rồi mình không thành cái tấm của mình còn mới chúng tôi lăn xăng lắm lăn xăng như vậy thì làm sao mình ở bên trong được sao đổi được câu chuyện bên trong được thì mình sẽ để là biết trong sao ăn mình chạy. Điều thứ ba là khi mà chúng ta có phân minh rồi đó, khi mà chúng ta có làm phân minh rồi thì mình thấy rõ ràng là mình đang niệm được Phật. Ngay trong tâm mình đang niệm về hoàn toàn là người không có cái khác thì có niềm tin hay tâm về cái sự vui bên trong nó sẽ hiện ra. Ở trong đó ngài nói là muốn đề pháp thanh tịnh, pháp giải thoát bao nhiêu cái pháp biến báo vừa hiện ra là ứng theo cái tâm là sâu hay là bạn. Đó là giới định tuệ, đó là thiền định, đó là lục độ vạn hạnh, là bao nhiêu pháp làm giải pháp gì từ cái tính hiện hành của mình thành lập đó thì tại vì mình là người sẽ về ở với Phật sẽ vãng sanh thì bao nhiêu cái niệm vô pháp sanh ra thì cái điều thứ ba đó chưa hiểu giải cũng không chiếm được như vậy nhưng mà chưa có giảng sâu đó tại vì khi mà được điều thứ ba thì được cái gì để bỏ cái đó thì là nó chỉ là chuyện cả đến như mình sanh trí tuệ thì bỏ đừng theo trí tuệ gì sanh ra thì nó là trí tuệ mình hiểu rất sâu về cái bản kinh đó hoặc là những cái pháp giải pháp mình hiểu nhưng mà hiểu xong rồi liền được cái giải dẫn giữ tiếp tục mình cái tâm còn giải thoát thì để yên mình còn chạy ra thì nó sẽ mất đừng mất công phu bởi vì nó sanh ra không có chạy thì cái đó nó sâu lắm tại vì cái người đó họ sanh ra pháp giải thoát rồi thì họ phải cẩn thận tại vì họ sanh ra nhiều quá mà họ mất tiếp tục họ vui với cái đó thành ra họ đạt được đó đó nên cái nhà ở trong nhiều cái lời giảng nhiều nói thấy cái gì cũng xài bỏ cả nó phát thần thông cũng được có xài nó không có xài tại vì tôi đã phải xong thì được hết tất cả những cái thứ này là phải khi tâm tĩnh thì nó phá ra nhiều cái sự mừng của nhiều cái sự hiểu biết nhưng mà không có được cái đó đâu nên mình cứ nói vững vàng là niệm Phật và cái tâm là ta chuẩn bị vô thiên phương là hơn đó là cái điều thứ ba thì nói cái điều thứ ba thôi những chủ yếu thì giống như là học được một mà mới vừa biết được chút thôi chỉ cái đó là các giai thì là ở trong đó về giải quyết bao nhiêu người bị trong đó người ta biết đâu nó quá là vi diệu nó vui quá thì cái đó là tu mức nào thì biết được đó vậy nhưng mà không được chắc còn những thứ tư đó là xem mà sáng giờ mình nhớ mà ở được cái câu chuyện trong tâm mình không bị đổi qua ta bà không đổi bao nhiêu khoảng trời bao nhiêu thời gian nếu như mà nhẹ cái chân bốn tiếng mà mình không bị đổi thì chắc chắn là sao còn mình là tâm tâm mình còn cái câu chuyện trong sao bạn nó còn suốt ngày nó như vậy thì mình rỡ cho nên muốn biết là nó xong hay không tâm này nó tự chủ được hay không có nghĩa là có bị cái chính nó sao bạn nếu vô tâm mình nó làm gì hay không thôi cái đó mới biết thì cái đó có thể là ta tu được từ thứ nhất đi rồi ta tu được từ thứ ba đi ta sẽ biết được thứ tư rồi là ta chắc còn sao mình cũng thật tại cách này là ngày đêm không mất công phu đâu đi đứng nằm ngồi là ngủ nữa cũng không mất công phu đâu để khắc luyện cho bản thân là rồi biết trước ngày giờ tận tại mà khi sống ở đây là bao nhiêu cái ưu tư đều không còn nữa tại vì cái câu chuyện trong tâm không có ưu tư đó là những cái người giải thoát thì chỉ nếu giảm được cái điều này mà làm á thì chắc phải là 20 năm nữa mới làm được cái điều Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, xin thầy cho chúng tôi rõ thêm về cái vấn đề ba nhóm người làm phước đó thưa thầy. Đúng rồi. Thật ra là Ngài Đức Phật nói là nên là người thứ nhất đó là người thế gian đó, là người ngoài đời đó, là cái người mà chưa đi chùa đó, thì sống có người lo, thì lo nhà cửa ruộng vườn, công an việc làm, lo cho vợ, lo cho con, lo cho cháu, bao nhiêu tâm huyết để đặt vô cái này, đó là người thường đem hết cái sức lực của con của cuộc đời đó tập trung vô lòng. Lo em lo mẹ, lo cho vợ con, lo cho tài sản của mình, lo cho chu toàn, cho mà tới cái lúc chết anh nằm trên giường bệnh thì khổ tiếc, nghĩ lý chết rồi bỏ lại hết không biết làm sao, thì bắt đầu là sanh những cái tâm quyến luyến và khổ tiếc thì mẹ luôn có người ra đập đây giúp bên như vậy. Quá chi mê đừng có làm như vậy, nhưng mà tất cả người cái dạng kia cũng là như vậy hết. Nếu người chi mê như vậy là tâm mê muốn quá sức. Là người về. Người thứ hai là người đi chùa. Và người đi chùa thì biết được công đức và phước báo, biết là phước, biết công sanh, bố thí, biết tụng kinh, biết làm việc thiện, biết xây chùa, biết người trai tăng, biết gì thì lớn lắm, thì tập trung hết đời làm những cái đó. Thì là nó là phước của con trời con người. Thì cái người đó là hơn cái người kia nhiều. Nhưng mà cái phước khởi tầng cảnh người đó dẫn có ngày nó sẽ hết. Cho nên cũng gọi là người về. Tại vì anh làm cái đó, nó sẽ vỡ, một lúc nó sẽ hết là chỉ đâu có phải để trả phát được. Nhưng mà nó cũng được sáng tháng rồi. Nhưng người này sẽ nhiều công đức, nhiều phước báo. Rất tốt, nhưng mà đối với đường giải thoát cũng là người về. Cái người thứ ba đó là cái người ở tu một pháp môn của khách này đó. Nhằm có trong một pháp môn sâu xa được tới giải thoát, đó là công đức vô lậu, không phải như là đi khất chùa, đi phóng sanh, đi độ thí, đi bên ngoài đâu mà họ nhắm họ bắt lại, họ lấy vào cái nguồn tâm mà họ tu. Thì để quên nói tỉnh tọa trong một thời gian ngắn hơn, nhiều hơn, xây hình sang tạo tháp. Tháp của Phật là công đức lớn như vậy, mà xây bằng bảy tháp kia chứ mà xây một cái tháp thường đâu, mà hẳn ra sáng số mà tháp như vậy cũng không bằng ông tỉnh tọa được một thời gian nữa. Tại sao? Tại ông xây cái đó đó nó là công đức hùng hậu rồi, không cũng vậy đi khi đầu thai xài phước rồi hết, còn ông ngồi tỉnh tọa xây nhập nguồn tâm một chút thôi thì cái nhân này đang gieo rồi thì ông sẽ gặp các nhà hoài để mà giải thoát. Cái nhân giải thoát gieo xuống rồi thì không mất đâu. Tính như kiếp này mê, lỡ không phải sang kiếp sau, do cái tỉnh tọa đó là phải gọi là cách này nữa. Tại cái đó là giống Bồ Đề mà. Cho nên là tỉnh tọa là hạnh nhất ở trên thế gian này. Không có ai, không có cái gì qua mà nhưng mà phải biết phương pháp. Chứ tỉnh tọa là cái câu chuyện bên trong không đổi được mà chịu chạy đâu. Tỉnh tọa là ngừng tâm tỉnh lý bên trong tốt thanh tịnh mới được. Thì nó hơn tất cả các pháp. Đó là kết duyên sâu xa với hạt giống giải thoát được. Đó là ba là người đó. Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa thầy, xin thầy cho chúng con rõ về chút xíu về cái quyền định của mỗi người đã có sẵn của thưa thầy. Có nghĩa là Ngài Lưu Văn Thầy nói đó là những cái gì xảy ra của đời mình ví dụ do nhân xưa mà tạo nên chứ không phải một tự nhiên mà tới đâu. Ngày nào mình vui, ngày nào mình buồn, mình giàu hay là mình nghèo, mình phước báo hay là mình tai nạn, mình bị khổ hay là được nhiều thông duyên, có điều cho nhân xưa cái nhân tiền kiếp chiêu cảm, không phải là cái hiện tại mà để làm được nữa. Hiện tại là rất nhỏ bé trong vô thôi chứ hiện tại là duyên, nó là nhân, đó là bảy nó phần hiện tại mình không biết một chút cho nó thêm thôi chứ thực học ra cái ngày đó ta sẽ được đi Mỹ thì cái ngày đó tự nhiên như nó thấy được rồi, cái ngày đó ta không được đi, ta có chạy giấy tờ mấy cũng không đi được đâu, hoặc là cái tuổi thọ bao nhiêu tuổi chết thì nó đều là như vậy. Cho nên đó là vậy, con nói cái người mà hiểu được cái đạo lý này đó thì muốn xả môn duyên không có khó gì cả, xả bỏ hết cũng như là ăn cái cao mình hết. Cái thế cao mà biết được nào, mình chúng nào đang phải trả đi tới trả một cười vui vẻ, người ta biết chết mình nhỉ, mà đi cho người ta giết mà trong nó hoài mẹ, tại vì cái duyên nó bị đẩy dâng lên vậy. Cho nên các người tùy giống tùy theo cái phước của cái tiền kiếp như thế nào, các người bỏ xả ra hết không lo, tại vì không lo được, không không trải đổi được nó đâu. Nhưng mà đem tâm dục định, đem tâm dục định đủ trong cái chánh niệm thì nó đổi cái thân trời nó đổi. Thì chuyện đó là tổ tôi như thế nói là tâm này chuyển được nghiệp, tâm về tạo nghiệp, nghiệp trốn tâm mà tâm này cũng có thể chuyển được nghiệp. Tại vì cái ngày tháng mà của ta là do tâm nó tạo nhân, bây giờ tâm lên mình duyên vô cái thế giới Phật là thì mình chuyển nghiệp. Cho nên bất định nghiệp thành định nghiệp, định nghiệp bất thành bất định nghiệp, có nghĩa là định nghiệp là nhiều cái tuổi đó ta sẽ chết, nhưng mà do cái kiến Phật mà ta niệm không đức nó sâu quá, thành ra ta sẽ kéo dài tuổi thọ. Tâm chuyển hết cảnh giới đó là chỉ có cách đó thì mới đổi được cái tương lai. Còn những người thế gian họ biết họ có đem hết cái sức họ suy tư thì họ đổi tương lai của họ, họ làm được đâu. Suy tư mấy là nó cũng vậy, tại vì nó cái suy nghĩ của đó nó không đủ công đức để mà nó thắng cái nhân xưa đâu. Cái nhân xưa nó chủ động rất mạnh cho nên các người ngồi đó mà người ta chỉ là hợp nhất ở trong cái định đó, chuyển hết cái ở trước đó để không có làm gì. À, mà cái trước này giờ tự tại bản thân có thể sống thọ, chỉ cái bệnh đó cần nước nó hết, nó chuyển hết bao nhiêu nghiệp vậy đó. Còn cái người mà không có tôn đó, cứ học bao nhiêu thứ để mà bảo vệ nó nhưng mà không làm được đâu, tại cái nghiệp nó mạnh lắm. Thành ra các thầy muốn xả bạn duy vì hiểu được cái bài đó. Cho nên mình sống ở đời đó, cái gì nó tới mình có coi nó là duyên, mình đừng để ý đó, nó là duyên đó, nó là nhân đó, mình không tỏ được nó đâu thì mình sẽ khỏe. Nhưng khi nó xui quá cái người đó cứ phá mình quá, không phải xui đâu, mình tiến vào người ta không trả được đâu. Nên như vậy, thành ra là các vị học cái đó thì cái bài đó thì phải để trong tâm, khi mà trải qua những lần kia những cái khó khăn phải đem vào con rồi nhìn vui vẻ thấy an ổn được rồi. Cả cái lời dạy của ngài quá hay, hay lắm. Thì là Phật khá là thật ra cũng như là Phật các vị vui vẻ, các vị nghe rõ không? Các vị nghe rõ không? Em thưa là chỉ đạo Phật nghe cái này rất là rõ thưa thầy. Trong nhóm của chúng ta, ai là người muốn phát biểu trước, ông hỏi thầy trước, chính thầy thì lên tiếng trước ạ. Và xin nói cho biết là ở đâu rồi để cho biết ạ. Thưa quý đạo Phật, nhà con là Nguyên Minh ở Đà Nẵng, ta qua cho đó, kính thưa thầy. Dạ. Dạ, chào cô, chào chị. Dạ, con chào thầy. Thầy, nhưng mà con trong nhóm này, con nhỏ nhất, con không biết là có nên dùng lại cho các bác không? Lớn hỏi hay không, tại vì nghe anh này nói mà không có ai trả lời thì con muốn làm mất thời gian của mọi người. Thì con thật sự là có câu hỏi, nhưng mà con không biết là con nên hỏi trước hay là con làm như vậy thì pháp tính với những như là cô Diệu thì hồi nãy sư thầy mới gì đó. Diệu Thái Diệu Thái, dạ. Con biết cô Diệu Thái có câu hỏi, cô Diệu Thái có thể hỏi trước hơn con. Cứ nhiều cho mấy chị ở xa lâu mới có gì để tôi thầy đó, cứ để ở xa cứ nói chuyện tôi thầy đi. Ừ, đúng rồi, mình ở trong nhà, nhà hoa vị. Dạ, anh đi làm Phật, dạ. Thôi dạ, thì con không muốn làm mất thời gian của thầy cũng như quý cô bác anh chị trong cái khoa tình quân này thì cho con hỏi một câu hỏi giống như thầy có giảng cho một cái bài pháp mà con có thường hỏi anh Linh đó, trong cái tiết đó là ở số 115 á, thì con là cái bệnh y chang như thầy nói trong đó, từng chi tiết một nó giống như vậy, là có niệm Phật mà con niệm Phật cũng giống như nước đổ đầu dịch, nó mà có dính gì vô người con hết á, con niệm thì mà nó dính gì vô trong người của con. Cho nên thầy nói là cho dù có niệm mấy chục năm đi nữa thì hồi khi mà mình nằm xuống mà lúc mà mình tứ đại con ly rồi mình kêu rất là tiếc, và mình mới ước gì mình trở lên mặt đồng để tu cho đàng hoàng, thì con niệm là con sẽ là cái người như vậy đó thầy. Ai cũng bị như vậy cả, tại vì mình không hiểu được ý gì đó, mình không hiểu được tâm á, mình sẽ bị như vậy. Có thể là mình tu nhiều khi 10 năm, 20 năm đầu không có ai dạy cho mình hay là không có hiểu á, thì mình sẽ bị như vậy, tại mình không biết. Cũng như là thầy ví dụ cho mình nghe đó, cái người mà đóng phim á, người ta muốn khóc á, người ta không phải đọc cái chữ khóc khóc khóc mà khóc từ đâu, ta phải dùng cái tâm, ta phải vô một cái câu chuyện thì ta mới chảy nước mắt được. Còn mình á thì đọc cái chữ khóc hoài khóc được, thì cũng vậy đó, người ta đọc chữ Phật người ta vẫn sanh, người đọc chữ Phật cũng không có Phật được. Tại vì mình tu một cái niệm thôi, người ta tu một cái tâm, nó là ý niệm mà, nó là tâm thức mà, nó không phải là để dùng cái tâm mình vô được. Thì đó là một ví dụ cho mình thấy ở gia ở đọc phim người ta phải dùng bao nhiêu tâm được thì ta mới làm được cái câu chuyện trong tâm được. Chúng ta cũng phải đổi câu chuyện chứ không phải, nhưng mà đổi câu chuyện nó là nhờ thâm tất cả. Cũng như thí dụ mình nói là mình nhắc anh lên mình nhắc hoài học chứ không nhớ ai khác được, thì nhờ cái anh thâm đó mà đổi cái câu chuyện. Còn mình nhắc anh lên mà mình để tâm với tình nhớ ba gì khác, cho nên là dùng cái tâm trong đó, cái tâm đó dùng mạnh một chút từ nhất đầu, dùng yếu một chút từ một cổ, cho nên nó phải học rất nhiều về vậy. Không xài nhiều rồi không sẽ ít được, phải vừa chừng, phải đúng cái lượng của nó thì mới vui được. Thì cái bởi vậy nó là phải có minh sơn chỉ điểm, phải có chỉ kiến thức như vậy. Thì nó là tâm thức, chỉ biết nhất một cái niệm với chuyện vô được mà đạo đó, biết nhất một cái niệm vô được ta. Sai một ý niệm thì hết cười, không có cười được. Sai một chút thôi, làm hết tất cả niềm vui. Ở trong đó không sai được đâu. Thế một niệm thôi, chỉ là suy nghĩ. Nên là lạc một chút thôi thì mất hết cái thời gian cuộc đời. Cho nên là cái tâm đó phải giống như theo cách này mà xem, tại sao cách này xài cái tâm này rất tốt như vậy, mà lại không nhức đầu, lại không buồn ngủ nữa, lại vui, lại có thể tiến bộ. Còn mình dùng vô chút thì nhức đầu, hoặc là để tâm để mình nhớ, để mình vô câu chuyện là một hồi rồi. Giống như là mình mệt mình, đó là những cái mình phải học. Thì thầy chỉ nói là mình nghe cái đó sau chứ không biết giảng sao, nghe cho nó để đổi cái câu chuyện của mình trong. Có thể là cái chữ nghe này mình học mấy chục năm sau nghe là đó mình bắt gặp cái lời cũng được dạy cái này hoặc dạy bị cực là mô quá, mình sẽ tự cách mình như vậy đó. Nhiều khi cái nghiệp của mình nó che, hoặc là mình cần tam bảo chưa có đủ năng, hoặc là cái công đức mình chưa chín mùi, thì công cụ mình chưa có gạt được cái những cái mây mờ của tâm thì mình không hiểu được. Cứ tu cứ nghe pháp đến lúc mình sẽ hiểu. Cũng như là cái năm đầu tiên, ba năm đầu đó mà thầy với tôi đó, thì hai câu số ba là loạn kéo không có lại được, mà không biết đường nào mà đâu, tại vì tâm thanh mình đi vô cùng cùng đó. Đó là những năm đầu tiên, không có cách nào mà giữ được cái tâm này, không có thể làm được. Nhưng mà thầy, cái ngày hôm nay là thầy Việt Nam thì bắt đầu cách này giải bảo thì mình đã biết học. Đã biết mà biết nhiều lắm. Thì nói chung là mình cố được làm sao mình cứ nghe pháp, mình để ý cái làm dạy, mình sẽ từ từ mình sẽ phát huy được cái trí, mình sẽ mở ra. Lâu rồi ta nghiệp mình sẽ tiêu thì trí mình tự mở ra. Mình sẽ chung tới lúc nào đó mình niệm, hoặc là mình niệm mình nghe rõ về toàn Phật không được, không có cái khác thì mình đã làm được rồi. Mình đã không có còn tưởng nữa hết rồi. Tại Phật không làm sao suy nghĩ khác được. Đó là nghe tới mức không còn sự. Thầy Di Đà Phật, thầy có thể nào chỉ cho con một cái phương pháp mà bước đầu tiên cho những người mới bắt đầu niệm Phật để vọng tưởng mất bớt một chút của con như thầy. Thì đó là thầy dạy đó, thầy dạy dạy niệm tắt không ơi chứ thầy dạy cái chi mà cái chi mà năm mấy cái năm đầu tiên mà thầy đi tu còn người ta trả cho thầy quỳ xuống thầy lại này, đâu có biết đường được vậy. Cho nên bây giờ mấy chục năm khổ quá rồi thì biết đường thì cũng chỉ cho các vị thầy chỉ tắt đó. Nghĩa là ở trong cái âm thanh đó thôi, cũng như mình nói anh Linh cho mình nghe cho đàng hoàng mình cho thầy, thì nhớ anh Linh không nhận khác được. Đó là mình nghe mà, chứ mình không có cần phải nhớ anh, mình không cần phải nghĩ về anh, mà cứ nhắc hoài tôi muốn quên anh Linh còn được, muốn quên anh còn không được thì được, nói mình sợ nhớ không được. Tại nhắc cái kiểu đó mà, nhắc hoài trong tâm, thì đó là mình nhắc Đức Phật, nhắc thiết là không quên được. Dù cái tâm vừa sao lãng là cái câu Phật sao rồi nhắc tới luôn. Cái đó là nghe rất sâu xa, không phải nghe thường đâu. Nghe thường không? Giống như giờ thầy chỉ cho sáng nữa, thầy phải ý cho biết. Mình nghĩ bây giờ là Phật mình hỏi mình đó, mình đọc cái kênh đó là của ai vậy? Mình phải hỏi vậy đó. Mình đọc người nào vậy? Thì mình nghe, cái gì là Phật của ai, gì là Phật là ai vậy? Ông Ngài là Phật, Ngài là cái người mà mình muốn về ở chung với Ngài. Ngài là con 48 người để ở thầy. Thì khi mà cái tâm thức mà mình vô cái âm thanh vậy đó thì liền là đúng. Mình niệm như là mình đổi hết câu chuyện mình vô Ngài hết trơn á. Đó là Ngài đó. Còn thường mình niệm giống như là một thời gian năm 10 phút đầu thì cũng còn có chút. Niệm biết là cái gì 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 1, 2, 4, 1, 2, 4 vậy đó. Chỉ biết là con Phật nó lờ luôn, không có tác dụng chứ. Giống như là niệm gì niệm chứ không có tác dụng, mà tại vì Phật thành thói quen. Cái thói quen đó là thói quen không để tâm. Giống như để tâm mà xuống cái niệm được nhiều thì nhiều. Thì niệm vậy giống như 1, 2, 3, 4 thì không có khác gì cả. Còn cái kia là từng câu là đặt vô tâm người ta. Đọc vô cho tới rõ ràng là mình biết được đó cái. Cái biết nó thành ra. Cái biết đó là Phật nó thành ra. Em biết nó sanh ra rồi thì nó mới thành cái câu chuyện được. Đó là giảng về. Giảng là như vậy, nhưng mà phải niệm rồi phải xem, nghe cái lời giảng mà từ từ mình để ý từ lúc sẽ hiểu được. Dạ, dạ. Cái gì là Phật? Anh nhớ là gì là Phật? Lên khó luôn lên. Đâu có rồi đó. Thầy dạ đó là luôn. Dạ. Dạ, cái gì là Phật? Xin phép có ai có câu hỏi ở trên bờ hay gì được không? Dạ, Di Đà Phật, kính bạch thầy, dạ con là Diễm Trang E Cho Na. Thì giống như thầy nói là mình đổi cái câu chuyện, thì thầy nói là ví dụ như những cái người mà họ đóng phim, họ muốn đóng một cái vai khổ, thì họ phải đặt họ trong cái vai đó, thì họ mới thấy được cái khổ đó, thì họ có diễn ra được cái vai cũng được khổ như vậy. Thì còn giống như những người mà tu tịnh độ như chúng con ở đây, thì hay tất cả mọi người, thì mình muốn mình đổi cái câu chuyện, thì mình sẽ đọc mình là đặt A Di Đà Phật ở trong tâm của mình để khi niệm Phật, thì mình nhớ nghĩ đến A Di Đà Phật, thì lúc đó là mình đã đổi được cái câu chuyện, thay vì mình nghĩ đến thế giới những cái chuyện quá khứ hay là hiện tại. Nhưng mà lúc đó thì mình đổi lại là A Di Đà Phật ở bên trong, thì khi mình niệm Phật hiệu, dù mình niệm ra tiếng hay là mình không niệm ra tiếng, nhưng mà mình thấy rõ được rằng là A Di Đà Phật ở trong cái tâm mình thấy không như thầy A Di Đà Phật. Thì cái đó thì sự thật ra nó nói, nếu mà cái người học Phật pháp như tới một lúc thì ai cũng nói được cái này hết. Nhưng mà cái mà thầy cũng nhắc hoài đó, các vị nghe thì sẽ xem khá một chút. Ai không nói được cái này khi mình học Phật pháp, nhưng mà thường người ta nói là mình phải nhớ Đức Phật, mình phải giữ Đức Phật trong lòng, rồi mình đặt cả một cái tay phương trong tâm ra, thì thường là mình bị dùng cái tâm để mình nhớ nghĩ nó đặt, thành ra là mình sẽ tu không bao giờ được đâu. Còn thầy dạy là mình nghe âm thanh mình được hết trong lòng, nó dễ hơn rất là nhiều hơn suy dẫn đó. Nó khác những cái người mà cứ dùng cái tư tưởng để mà suy nghĩ về thế giới Phật, suy nghĩ về Phật. Cái của thầy là không có suy nghĩ gì hết, và đọc cho phần mình đi được ở tất cả. Có nghĩa là tùy danh không cần quá tưởng cũng thấy được Phật tỉnh dậy. Còn cái kia đó là người ta dùng tâm để nó nhớ niệm. Cái đó nó khó quá, cái đó người xưa nó không được. Người bây giờ đó, tôi tu theo cái đó là chắc phải là cái định sâu lắm. Mà thấy người tu như vậy thì sẽ nhận cái phẩm xem cao của mình. Chúng ta là tùy danh là không có phải dùng tâm rất gì nhiều. Mà cứ đọc cái đó thì không được. Còn cái kia đó, nếu mình nhớ và cái mình có thể nhớ được 3 giây, 5 giây là mình sẽ quên được. Dùng sức mà mình nhớ được vài giây thì mình không hỏi được. Còn cái này mình không có dùng sức mà muốn quên không được. Cái thầy nói là muốn quên cũng khó, tại vì cái câu Phật tự đặt vô vậy mà. Thành ra một hồi nữa nó đặt hết mình được. Cái tiếng Phật nó đánh một hồi nó không có vọng tưởng được thì nó dễ lắm. Khi nó không có vọng tưởng đó thì nhớ không nhớ gì nó dễ dàng lắm rồi. Nó khỏe rồi. Đó là phải đánh tan cái lớp vọng tưởng mà ngoài hết cái đó. Thì dùng cái tiếng Phật thông minh, không phải dùng suy nghĩ đâu, dùng suy nghĩ không làm được đâu. Một hồi mệt lắm, không suy nghĩ là bỏ xả hết cái nghe thanh thanh đó. Thì cho sâu xa nó là Phật, một hồi vọng tưởng sẽ không còn. Tại vì vọng tưởng đó là nó cũng do nói chuyện mà ra. Không có gì ở đâu nó nói thẳng thành câu chuyện. Mình cũng vậy, mình cũng nói, nói Phật không mà, không cho nó nói khác. Một hồi rồi nó không biết nói cái gì, thành ra nó Phật không. Đó là bên trong, nên là nỗi bên trong đó mà làm được câu chuyện. Cho nên các người nhắm cho đó một dạng những trị dạng. Pháp này rất quy diệu, rất dễ làm. Tại vì vòng cũ từ tâm thanh mà ra, thành ra nó trong tâm mà nói ra. Ai dùng cái lời nói ta nói Phật. Đừng cho nó nói. Thế dạng nó lời mà đọc nếu mình có tâm, mình có muốn tu, muốn giải pháp, mình muốn hết khổ. Cũng như nói, đừng nhớ tới những cái gì ở đây mình sẽ khổ, mình muốn hết khổ hoặc muốn. Thì cứ nhớ những cái niệm Phật đó là tốt một sự quên đó. Tùy liệt hết khổ. Cho nên cái mà như bữa nay chị muốn nhấn mạnh là nghe. Không phải không có suy nghĩ đâu mà nghe. Nghe được hết tất cả. Để được đến qua là nói. Niệm Phật chủ yếu tại người niệm Phật chỉ cái nghĩa căn thì sáu cơ niệm thành tính. Tu như vậy sẽ không làm lời. Đó là lời của tổ quá dịch. Hãy nghe được sau rồi là tự nhiên được hết. Không có bán tưởng đâu mà cả một cái miếng cây phương ở trong tâm ta không cần suy nghĩ tới đâu. Nhưng mà nó liền chạy nhấn mà mở cho mặt. Mình phải có đức tin sâu xa thì mới làm gì được. Những cái người không có đức tin thì làm được đâu. Cho nên là những người Phật tử đi chùa rồi, hoặc là như mình ở đây đó, ta từng nghe Pháp đã có niềm tin Tây Phương, tin Phật Di Đà, thì các bài giảng thì mới làm được. Những người đều chưa tin được Phật thì không có cách. Còn không vô nữa là được đâu. Đó là phước của ta phía trước đem tới. Căn lành của ta nhiều kiếp đem tới. Kiếp này ta mới tin được như vậy. Cho nên mới vô cái tâm này được. Còn mấy không có tin thì vô được. Không có tin thì cứ chờ chờ tôi nghĩ. Cho nên phải nghe Pháp cho nhiều. Phải đọc kinh vô lượng thọ cũng như là. Phải nghe các ngài nói về Phật nhiều chút. Để cái đức tin sau thì bắt đầu vô đây. Vô đây thì bắt đầu nghe giảng, bắt đầu trong công phu đó, nếu mà sáng chiếu này tôi đã tự nhiên đi xem, đi hỏi, thì từ từ mình tính, mà hiểu hiểu được nhiều đó, thì cái tâm nó đã không có vọng tưởng, đại Phật được thì được rồi. Không cần nữa đâu, người rồi tại vì không có vọng tưởng mà làm là Phật nữa, thì làm sao được đó. Thế như là Phật. Dạ. Các vị bên coi ra là các cái chuột vị mà có cái ảnh bên Úc gì anh Linh? Dạ tôi không rõ đâu. Ờ, ok, tôi không? Thầy thăm với tất cả như hôm nay gặp là có duyên nó vui lắm đi. Là cũng là nhiều có duyên lắm, cái sinh hữu lắm, đây là lần đầu thì nó chỉ điện thoại như vậy. Chưa dạ, chưa dạ, cái chuyện đọc như vậy lắm. Dạ. Ừ. Dạ, có nghe thầy an tâm, dạ, có nghe thầy tại bên đây cũng đang đồng câu đó. Đồng câu cũng nghe hết, mất cả đồng câu đều nghe mấy cô chú với anh chị á. Cũng đang nghe thầy. Tốt quá, tốt quá. Dạ, mấy chục người cũng đang nghe thầy thuyết pháp. À, tốt. Để cái loa, nghe được. Dạ, dạ, con nghe hết rồi, chú thầy. Nghe rõ không? Dạ, rõ, rõ lắm thầy, chú thầy, dạ. Ừ, cái gì thầy nói nhiều khi nó hơi khó, Nhưng mà đó là những cái quan trọng lắm. Các vị tôi mới sẽ thấy gì cái bài này nó không phải thường đâu. Dạ. Nó cũng hơi khó một chút, ta nói tâm thức, nó không dễ giải thích được, không thể giải thích được. Nhưng mà mình có thể dùng công, mình sẽ hiểu, mình sẽ phạm biết, mình sẽ thấy nó nằm ở trong tâm mình như vậy đó. Thì hy vọng là tới lúc nào đó đủ duyên thì gặp các vị, chứ giờ chỉ thiếu cuộc sinh, mọi người là thiếu không biết ai đó. Để một thời gian nghỉ dài là chỉ yếu mà. Tu ở đây thì sẽ không phụ nó thanh tiến, tại vì mình giải được tới rồi. Nhưng mà mình làm là có làm sao lưng xa lắc rồi. Nói thì mình đã thấy được đó, giống như mà mình đã thấy được rồi đó. Giống như mình đứng bên đây mình thấy người kia rõ ràng nó vậy này, nhưng mà mình chưa thấy đâu. Mà bây giờ thời gian nó không còn nhiều đâu, chứ yếu cũng 50 tuổi rồi. Cũng còn nhiều đâu, cũng xuyên đâu. Phải tu giỏi lắm, phải tu một thời gian. 10 năm, 20 năm nữa, nhập đi cứ cái một cảnh giới đó, liền đi thay vượt. Giờ có những một kiếp này là tốt, nó hết khổ mà. Không khổ mà. Vui rồi đó, nhập Phật rồi đó. Còn nếu cố gắng thì là sẽ mê. Dạ, thầy Di Đà Phật. Thầy Di Đà Phật, kính thưa thầy, con là Võ Minh Ngọc. Dạ, dạ, dạ. Thầy Di Đà Phật, kính chào thầy. Cái bài pháp vừa rồi thầy mới vừa thuyết cho chúng con nghe vấn đề nghe niệm Phật kia. Cái đó con rất là tri ân thầy. Người con cũng ba ngày vừa qua con cũng xin chia sẻ với các vị và thưa với thầy, có đúng hay không, nếu sai xin thầy người dạy lại con. Cách đây ba ngày thì từ khi con vô các môn tịnh độ đã 6 năm thì con cũng có chuyện não rất là nhiều, nhưng mà con cũng cố gắng tập rất là nhiều, nhưng mà cũng thời gian thì con cũng được, đôi lúc thì con cũng không. Thì cách đây ba ngày thì các em con thường thường thì cũng làm những chuyện con không được vừa lòng, nhưng mà cách đây ba ngày thì rất là buồn phiền, rất là đau khổ, thì tâm con lại động lên và sân hận. Thì con về thì con cứ nhớ mãi cái chuyện đó, thì con mới suy nghĩ ra, thì con nghĩ là ở đây là nhân quả, thì những cái gì đến thì phải đến, mình phải vui lòng để trả nó. Thôi thì cái ý niệm của mình đang đau khổ và đang hận các em, thì cứ niệm Phật đi thì sẽ quên hết. Thì con cũng nghe lời như thầy dạy, thì con cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì con niệm đâu một ngày thì con quên hết, thì tiếng A Di Đà Phật cũng không cho những cái ý tưởng đó đến với con nữa. Thành ra con niệm được thì một ngày thì con được an lạc lại. Thì mọi việc thì cái xung quanh con thì cũng chuyển biến hết. Thành ra cái động tác hôm nay của thầy Tiết thì con thấy rất là tri ân thầy. Thì con thấy cái này rất là con không biết nói sao, rất là, thầy rất là từ bi mà thuyết ra bài pháp này để cho con hiểu thêm một chút về cái ý niệm. Là mình phải làm sao chuyển cái ý niệm. Tại con chuyển ý niệm là con buồn hay giận các em thì thay chuyển ý niệm đó thành câu A Di Đà Phật. Thành ra con cứ niệm Phật suốt ngày mà con dù cho con bị buồn phiền hay là tán loạn con vẫn niệm. Con vẫn niệm, con cứ mở lớn lên con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật con cứ niệm. Thì đánh tan được cái vọng tưởng đó. Đó là con thưa với thầy như vậy, A Di Đà Phật. Đúng rồi chị. Cái vọng tưởng đó khi mình thành cái câu chuyện á, nếu mình nó nặng thì nó sâu, thì thánh hơi sâu. Cái nhẹ thì nó kệ. Có những cái nó sâu quá, nó như những cái buồn phiền quá sâu á, thì phải dùng rất nhiều thời gian. Nhưng mà tự nhiên khi mình niệm Phật mà đúng pháp, mình đẩy ra mình trở thành cái thánh. Có nghĩa là mình tự ở thế giới rồi mới tới gì đó. Mình không còn biết cái gì nữa đâu. Cái đó là gọi là tẩy rửa tập khí mà. Tôi không thể nào mà tôi nói là nó là pháp tu hành của các đề. Cái tâm thức này khi mà nó thành một câu chuyện đó, thì nó sẽ đem cái buồn vui chặt chẽ. Cái buồn vui chặt chẽ. Còn ta niệm Phật mà không có vọng tưởng, có một lúc mà đẩy ra được thì giống như trở lại trạng thái không có một cái gì buồn và một cái gì vui cả. Nó là một sự yên bình mà toàn là chỉ giải thoát. Cái đó là cái gốc của các đề, cho nên các đề không muốn cho nó đi xa được chỗ đó. Nó vừa hơi nhớ một cái gì là các đề nó bị không vô, còn những khi mình chưa không giỏi á, nó vô một cái là nó làm cho mình mệt mấy ngày, thì lúc lại mấy tháng gì đó. Mà không khéo tụ thì nó không hết được, mà nó sanh ra mấy cái buồn. cho nên nó vô cái tâm mình được. Cho nên là cái người của khách thế hệ ra là giống như ở thế giới khác đối với đây, chưa có ý niệm là tốt và xấu đâu. Có sạch như vậy đó nên nó quá hoàn toàn là yên tĩnh. Nhưng mà cái đó tiếp vào hiểu sâu lắm. Còn không thấy đó, mình bấy mình coi, không có mình thấy cái trung tâm mình, cái ý niệm mình đang dính vô cái chỗ nào. Mình dùng chữ Phật niệm tới một lúc nó cũng bay ra hết. Nó bay ra, nhưng mà không khéo là nó dính vô đó. Là hình bệnh này, hình lý của nam nó nằm đóng trâu đối. Mới vừa lỡ được đầu mối này còn dính nữa. Thành ra phải tu nhiều lắm, tu rất là cẩn mật, tu nhiều năm lắm. Tu tới một lúc rồi đó, thì nó cứ càng ngày càng ngày càng tốt hơn, càng yên tĩnh hơn, tâm thức càng thanh tịnh hơn. Thì cái đó là do cái nghe mà vào. Một cái người mà chưa biết cách nghe là không cách nào làm được đâu. Không đẩy nó ra được, thành ra những cái niệm Phật mà không có cái tác dụng gì hết. Cái đó là mình đã nghe được phải không? Và ví dụ như mình nghe được thì mình cũng cứ niệm Phật thì nó cũng bớt rồi. Nó không hết được mà nó cũng bớt. Thì có thể là một thời gian nó cũng bay hết. Đúng là như vậy. Có nghĩa là khi nào tới vô nghĩ thì bên trong mình niệm. Niệm hồn nó bay hết để trở lại bình yên. Thế là mình yên rồi, tốt rồi đó. Dạ, cảm ơn quý thầy cái phần mềm hôm nay có bài pháp để cho con tiến lên con đường trên con đường tu tập anh đi đọc hơn. Dạ, dạ đúng rồi, chứ ai cũng đau khổ mà phải khi nói được hết nghĩ cho nó mới hết khổ được. Đó là nỗi khổ của thế gian, nó là trần lao của mình, nó là bao nhiêu cái thứ nó dính mắt trong đây. Cái này là dùng cái trí mắt nhã là cái kim cang, cái kiếm kim cang vậy, chém sạch hết, là mình dùng chữ Phật hiệu, dùng cái âm thanh thanh đó, mình làm cho cái tâm mình trở lại. Bởi vì ngày xưa ngày nói là, thì nói thì quá sâu, mà kiếm chưa làm được đâu, nhưng mà ngày nói, buồn vui giận ghét, cái chuyện trước mắt á, là người đã hiểu được là do nhân xưa tạo ra, bây giờ ta khổ là do nhân xưa, chẳng phải tự nhiên mà khổ đâu. Thì như bất động, mà cái đó là hay quá. Chuyện đó là chuyện vui, ta là như bất động, chuyện là chuyện buồn ta mà. Tâm ta không sao, sao động. Cái đó là tu giỏi lắm. Bởi vì đi vào cái chỗ buồn không thấy gì cả. Đi vào chỗ vui không thấy gì cả, ngồi ở đâu đúng người trong thế giới nào chẳng giống người đây. Nhưng nhìn nó sao có giống như chung một cái đám của mình, suy nghĩ khác mình. Ở trong tâm tâm khác mình, tất cả là khác mình. Đó là những như động mực. Thì đó quá sâu. Nhưng mà ta tôi thì có lúc nào ta sẽ được một phần nào. Để nó còn khó quá vi diệu, quá sâu xa. Ta là hết khổ, tay khổ là do ý niệm mà. Ý niệm cái chuyện thì hết khổ. Cũng như cái người vận đất kia là. Thì cái này giỏi quá. Quá là vi diệu, ai giờ mình cái tâm mình nó còn nó chưa hiểu thấu cái đạo lý sâu xa thì nó còn chắc chứa để nó khổ. Thì các vị cố gắng thầy cũng vậy, hy vọng là mình được ráng mình học đi rồi nhập được công phu thì mình ở trong cái chánh niệm đó mình sẽ thấy cái sự vui của người tu. Dạ, nhưng mà tu giỏi một chút thì sẽ thấy là bản thân là có phần. Dạ, về thế phương không xa, giống vậy đó. Hình như là Phật. Thôi, thầy thăm hết nha, có ai hỏi gì nữa không? Dạ, Phật. Dạ. Dạ, bên Florida, bên nơi cô chú bác với anh chị bên Florida, con có câu hỏi gì hỏi thầy. Rồi mấy em quỷ hoặc là khi mà có câu hỏi gì hỏi thầy nhé. À, dạ, lúc con chú lắng nghe con mà không có hỏi, em có hỏi các ai hỏi thưa thầy không mà để lắng nghe thầy nói, thầy giảng. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi như vậy thì cũng thành kính tri ân thầy đã ban cho chúng con một bài sáng. Dạ, hay là Phật. Ừ, sẽ yếu thêm những người nhà vậy. Tất cả giống như cuộc về như thương tất cả. Khi vọng hai con đường đừng bị trở ngại, tại vì mình có duyên lắm, mình gặp được. Thế mình nhớ ý niệm này chỉ là một chút thôi, tiền não thì nhập tâm. Nếu mà ý niệm là giữ không đúng thì vào đường tà nhanh lắm, đi vào đường tà. Tại vì ở đâu trong tâm đó mà không có giữ được đúng. Mà đúng là gì? Là họ không có nói khác, không có thành thông, không có biết trước cái gì, không có chữ tính, không có gì đâu, toàn học cho nó được. Cái gì cũng phải xả bỏ đó, trí tuệ gì cũng xài. Không có danh lợi, không có tiền, không có những cái gì trong đó nó bỏ trả hết thì như vậy đó. Mình có ý niệm của mình nó không là thanh thanh. Còn nếu mà ta dù được một chút công cụ, ta bị sanh ra những cái tư tưởng, những cái tư tưởng nào đó, nhiều khi nó quá lượng của ta thì nó làm khổ cho ta đạt đạt được. Cho nên là giữ một cái thù nhất trong lòng, kiên định như vậy, đừng có chạy, đừng có chạy mới được. Cái đó là người tu giỏi đó. Còn mình tu dở quá thì nó chạy quá rồi còn được chạy gì được. Nó đang chạy thì kéo làm gì. Còn cái người tiên đã kéo lại được rồi thì không chạy nữa. Con chừng thì các lời giảng cái đó nhiều lắm. Cái người tu hơi giỏi thì phải có một sự cái bên chứ không mấy khỏi đi đường tà. Ở đi đường tà là tốt hay là tà là xấu thì ở mức qua xe mà không giải thoát được. Tại vì là mất qua xe của ông. Sẽ nói thêm một cái này nữa đây cho chị nãy cả chị nghe gì, chị sẽ hiểu thêm một chút nữa. Con người của ta khác nhau là ở trong tâm đang nghĩ cái gì. Khác cái này thôi, không có khác cái gì cả. Sở dĩ người ta là cao tăng là tại trong tâm người ta nghĩ toàn những chuyện của cao tăng. Mình làm phàm phu tại trong tâm mình nghĩ toàn những chuyện phàm phu. Thánh thôi mình nghĩ cái gì trong tâm mình thì cái đó sẽ thay đổi. Cái tương lai của mình nó là hạt nhân, nó là nhân mà. Hãy có nhân có quả. Cho nên những cái gì mà người ta hiểu được cái này ở trong tâm ta toàn nghĩ những chuyện giải thoát. Mà suy nghĩ thì giải thoát á, thì đó suy nghĩ người ta hiểu lầm, mà tưởng mình dùng cái tâm suy nghĩ. Mình niệm, mình dùng cái tiếng Phật, mình niệm Phật, mình nghe cho con mình. Ở trong tâm mình toàn nghĩ chữ Phật. Thì cái đó là trì danh, mình phải nói qua trì danh, không phải dùng cái tâm suy nghĩ đâu. Và từ nghe cái âm thanh nó thành ra là ở trong tâm ta không có những chuyện trong xa lạ. À, ta là người ẩn sanh, trong tâm ta một điểm mà giống như là những thấp trong điểm thấp trên ta liền và sự tạ đó. Cũng cái tâm này bởi vì cái người cao cao nhỏ hơn mình là cả hiện tại họ nghĩ cái gì tốt của mình. Những người cao cao mà trong tâm nghĩ cái điều không tốt thì không hơn mình được, không hơn nổi mình. Tại vì nghĩ cái gì là bị phật báo và quả báo cái đó mình. Cho nên là thắng thua là cái câu chuyện trong tâm ta nó ra cái gì. Cho nên tu hành là chuyển nó thành cái ý thức của Phật. Đó là rất là khó khăn dễ dàng, tại vì nó là cái tâm thức nó quá là quen với cái khổ hay là chính thức rất chạy là sao chuyển được. Cũng như là cái người nó khóc là phải chuyển rất nhiều thì nó khóc được, như người đóng phim vậy đó. Không phải là tự nhiên mà nó khóc được đâu, phải dùng bao nhiêu tâm thức, bao nhiêu tổ chức nào đó mà nó nhập vô cái câu chuyện thì bắt đầu nó đúng như vậy. Cho nên là tu hành ta phải từng chút những ý niệm đó xem chừng. Nếu như phàm á, mà khác được niệm thì thành thánh, mà thánh mà thất niệm thì làm phàm. Đó là lẽ quan nói. Chỉ là không chế cái niệm thì thôi, cái niệm này là gì? Là một cái, mỗi con chuyện trong tâm ta đang nghĩ gì? Bởi vì cao tăng người ta nghĩ là bồ tâm ta là giải thoát, ta là thương chúng sanh, ta là tha thứ khoan dung, toàn là những cái chuyện không, đó là những gì sao. Còn phàm phu ta là ganh rồi giận rồi ghét rồi phiền não rồi không tha thứ rồi trách trước, cho nên là đổi cái tâm hết, đổi đó bằng cái tâm như cái gì là đổi rồi nó hóa thì đổi thành cái hoa sen luôn. Đổi thành cái bào thai của tương lai ở trong cái áo tế bào mình là do cái suy tư trong tâm ta mà ra. Suy tư đó mà cái chủ yếu của cái tâm đó là do nói chuyện mà ra. Bây giờ quên nó, đó là những lời thì thầm của trong tâm. Ta tự ta nói chuyện với ta thành câu chuyện và ta phiền não. cho nên ta cũng tự điểm khi nó còn trong tâm ta là ta tự quan sát. Từ cái tâm đó, rồi ta về lấy chỗ đó để hữu, thì nó đổi hết cái tư tưởng bên trong. Không có dễ dàng đâu, những cái năm đầu tiên mình tu thì giống như họ ta đang trời vậy. Làm sao có thể đổi được? Tôi nghĩ như vậy mà. Nhưng mà không có sao, ta cứ học từ từ từ, ta sẽ làm được chút. Từ lúc ta đã có sức rồi, ta sẽ làm được. Có nghĩa là phải lâu một chút, chứ không nhanh gì đâu. Nếu mà nhanh vậy, chẳng lẽ mình giỏi hơn các vị. Các nhà ta tu 50-70 năm không mà. Đâu phải tu hết. Giống như ngày tình không mà tu biết bao nhiêu năm rồi. Không phải thường đâu, tu hết cả một đời người đó. Chứ không phải là 2-3 năm mà làm được đâu. Thì chúng tôi trước gì đó ta được sẽ làm được. Nếu mà phải có thiền thức, phải có thầy tốt. Ở mấy năm không phải nhận được gì nữa. Mình sẽ làm quẩn trong cái giống như mình trong cái tâm thức mình phải không được. Khổ. Cho nên phải đọc kinh đọc sách, phải nghe nhẹ. Đừng có nói là giờ đóng cửa niệm Phật nghe là như vậy là không được. Chứ ra phải thông hết mới được. Mình phải thật giỏi gì tình độ mới làm gì được. Mình đóng hết, mình bế hết, mình sẽ không có đường ra đâu. Phải thân cầu thì thứ nhất, phải kiếm các thầy giỏi mọi lần. Phải nghe pháp của các thầy. Không bỏ được được, phải học quan sát. Đó là những cái gì mà cái nghĩa thấy được đó. Chứ đừng có đóng cửa niệm Phật, không có tiếp xúc với ai, không có đọc gì nữa. Thì sẽ bế thật hết. Trừ ra là đã quá giỏi. Hiểu được rất nhiều. Nhưng mà giỏi lắm gì nữa, một ngày chúng ta xem dài ra thì không có bỏ được. Đó là giải quan. Một ngày xem 10 giờ bệnh viện, là nói về kinh của tỉnh Tông rồi. 10 tháng, tổ mà con như vậy. Một ngày xem 10 tháng. Thế như là thầy rất vui, bữa nay vui lắm, chào hết tất cả. Cảm ơn hết tất cả, xin cô Diệu Thái, bệnh nhớ của tôi đã, tất cả các vị nha, thầy thăm hết tất cả. Thì có duyên thì sẽ gặp, và có duyên thì sẽ hỏi nhau vậy nữa. Nhưng mà các vị cứ nghe tâm giảng đi, tâm giảng bây giờ, những cái năm sau mình giảng ra hết những cái điều bữa nay đó. Nhưng bữa nay giảng kỹ hơn. Để kỹ hơn một chút nữa thì các vị cứ theo đó thì chỉ nhắc lại là cho nghe mà được. Vì thôi, đổi cái tâm tâm là xong rồi. Thì thưa, chỉ yếu tâm đạo tràng của Hòa Thượng Minh Tông niệm ấy như là đọc niệm. Niệm giống như là, niệm giống như là hùng hồn lắm. Niệm người ta nghe là mất thầy niệm tay ngoài người nghe luôn. Niệm lớn như vậy là cảm giác như thế. Nhưng mà trong tâm không đổi được. Niệm mà cái như là 1 ngày 12 tiếng, 1 tiếng. Niệm rất là tinh tấn luôn, mà đi là chính trí. Nhưng mà trong tâm chỉ chưa có làm những cái này. Không có hiểu được gì vậy đâu. Bởi vì cái lúc đó phải chỉ một cái lý như bây giờ thì sẽ đi nhanh lắm. Rồi lúc đó thì cái tâm mình đã u mê rồi. Khó giảng cũng không hiểu. Lời tổ phần có vào tay cũng thấy mơ mệt. Nó u mê mà. Thì lúc đó mình đã được mình hơn. Nó sẽ qua cái đó. Chứ không u mê hoài đâu. Cảm ơn như là Phật. Cứ lẽ các vị ngủ ngon nha. Ngủ ngon.